Dị thế Lưu Đày, chương 1-2, Lưu Đày trích đoạn nhỏ, 2, góc truyện audio.com, Nguyên ác ma kéo vị Vu Giả Thiện Lương té ngã trên đất lên, há mồm gặm cắn. Côn Bằng Vương, Tư Thản, ông lão Phong Ngữ, Chuột Vương này giờ chả hiểu cái cóc khô gì, quái hai chân đều thật kỳ quái. Cửu Phong bay lên, tức giận kêu, đồ bại hoại, buông mặc ra, kiệt, Nghiêm Mặc liếm liếm môi Nguyên ác ma cười đầy vẻ cưng chiều. Hôn đủ chưa, chính sự chưa làm xong đâu, chờ giải quyết xong thì sẽ thỏa mãn tên yêu tinh nhỏ anh một phen. Tên yêu tinh nhỏ Nguyên Chiến, zombie, tôi mệt tim với hai ông này quá, từ người yêu bé nhỏ thăng cấp thành yêu tinh nhỏ rồi, đăng lên kéo người mệt tim chung với tôi cách chương.